Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 601, giao động Triệu Quốc quân tâm cùng dân tâm. Triệu Quốc thám báo nhóm theo lệ trở về thành, chỉ bất quá bọn hắn mang về chỉnh một chút tam nồi thịt canh. Nhìn ra trong thành còn lại Triệu Quốc binh sĩ hai mắt dường như u sói. Mà lần này Triệu Quốc thám báo nhóm bởi bị quân Tần quỷ dị hành vi làm cho có chút mộng. Vì lẽ đó quên xử lý rất nhiều chi tiết. Nhìn những cái thám báo nhóm từng cái bóng loáng đầy mặt. Sắc mặt hồng hào dáng vẻ. Triệu Quốc binh sĩ nhất thời trong lòng suy đoán đến bọn họ đã vừa mới ở bên ngoài ăn một bữa no nê. Thám báo rõ ràng chấp hành là cực khổ nhất nhiệm vụ. Ăn gió nằm xương cũng không quá đáng. Lúc nào đãi ngộ tốt như vậy. Những này thám báo đi quân Tần ngoài thành chờ một cái tháng. Không những không có đổi hắc biến gầy. Có mấy người thậm chí có chút phát tướng. Bởi quân Tần cố định ở bên trong thành trì. Triệu Quốc thám báo phần lớn thời gian cũng không cần đại quy mô di động. Động trái lại dễ dàng bại lộ tự thân vị trí. Vì lẽ đó trời đông ăn no bất động, đó không phải là ở nuôi phiêu sao? Huống hồ tuy nhiên bọn họ vừa bắt đầu ăn đều là chút đồ ăn thừa cơm thừa. Nhưng làm sao quân Tần nước canh bên trong mỡ đủ a? Không phải vậy những này thám báo cũng sẽ không mỗi lần trở lại bẩm báo thời điểm. Đều cần tỉ mỉ mà thanh tẩy một hồi khuôn mặt, phòng ngừa bị nhìn đi ra. Mà lần này bọn họ liền tựa hồ lãng quên cái này thường ngày nhất định phải làm một chuyện. Một lần liền bị phát hiện bọn họ đã từng ăn qua bữa tiệc lớn. Cũng may mà Triệu Quốc hiện tại tuy nhiên thiếu lương. Những này binh sĩ cũng bị đói. Nhưng mỗi ngày cũng đều có ăn. No bụng là không thành vấn đề. Vì lẽ đó chưa từng xuất hiện tranh mua tình huống. Cái kia ba thanh nồi cũng an toàn vận chuyển đến Lý Mục soái doanh bên ngoài. Lý Mục từ soái doanh bên trong đi ra, từ thám báo trong miệng biết được tin tức này về sau. Vẻ mặt cùng những cái thám báo vừa bắt đầu không hề khác gì nhau. Bất quá Lý Mục ngược lại là không nghĩ Tần Quốc hội nhờ vào đó hạ độc cái gì. Vậy quá trò trẻ con, loạn quân ta tâm. Lý Mục hoài nghi là Mông Ngao cùng Vương Tiễn muốn mượn này để Triệu Quốc binh. Sĩ trong lòng sản sinh so sánh, nhờ vào đó đả kích Triệu quân sĩ khí. Hay là Khổng Tử cái kia đơn giản nhất đạo lý, người không lo ít mà lo không đều. Triệu Quốc binh sĩ không sợ ngày ngày ăn không đủ no, chỉ sợ chính mình ăn không đủ no. Tương tự là làm lính Tần Quốc binh sĩ liền ngày ngày có thịt ăn. Vũ An Quân, phía trên này có chữ viết, một cái văn nhân trang phục nam tử vây quanh hoa đoan tường một lúc. Đột nhiên chỉ vào nồi bên mang theo mộc bài, nói, Tần Triệu bổn nhất nhà, bất đắc dĩ lên đao mâu. Nói dễ nghe, Tần Triệu bổn nhất nhà, bất đắc dĩ lên đao mâu. Nói dễ nghe, Lý Mục nhìn phía trên dùng Triệu Quốc văn tự viết 10 từ. Đọc ra đến, nhưng không khỏi sản sinh một tia tức giận tâm ý. Lúc này Lý Mục đã 100% đem Tần Quốc lần này hành vi định tính vì là nhiễu loạn hắn Triệu Quốc quân. Tâm, đả kích hắn Triệu Quốc sĩ khí mưu lược. Xem ra Tần Quốc bên kia cũng không nhịn được. Tần Vương xem cái kia Mông Ngao. Vương Tiễn hai người án binh bất động, nên nhiều lần dục chứ. Lý Mục trong lòng bắt đầu có liên tưởng cùng suy đoán. Chỉ tiếc, hắn đều là ở ảo tưởng. Cái kia tam nồi thịt canh, Lý Mục không có ăn một miếng. Toàn bộ phân phát, bất quá cái kia ba thanh nồi ngược lại là bị hắn tiêu hủy. May mà Triệu Quốc binh sĩ nhận thức chữ rất ít. Thám báo bên trong mặc dù có nhận thức chữ, nhưng là không có tỉ mỉ quan sát. Để sót Tần Quốc lưu lại cái kia 10 từ. Bất quá câu kia, Tần Triệu bổn nhất nhà, bất đắc dĩ lên đao mâu. Khả năng thật sẽ làm Triệu Quốc binh sĩ, thậm chí là Triệu Quốc bên trong dân chúng tâm động dao động. Sinh ra không ít dị tâm, hậu thế một vị lớn, tham quan, đã nói một câu hoang đường nhưng có chút đạo lý, nói nạn dân còn xem như người sao, người tại sắp chết đói thời điểm đã không phải là người, chỉ cần cho một cái đồ ăn, đừng nói là súc sinh ăn cái gì, cho dù là vỏ cây, cây cỏ đều có thể tiếp thu. Dịch tử tương thực ở trong loạn thế xưa nay không là một cái cố sự đơn giản như vậy. Nó là chân thực phát sinh quá, hơn nữa tại mọi thời khắc đều tại phát sinh. Triệu quốc giờ khắc này là cả nước chi lương thảo cũng cung cấp đến hắn Lý Mục kháng quân Tần đội bên trên. Cho dù là như vậy, triệu quốc binh sĩ cũng không thể cách nào ăn no. Cái kia càng khỏi nói trong nước những cái bị trưng thu lương thực triệu quốc bách tính, cùng với những cái vốn là ở vào khu thiên tai thiếu lương nạn dân. Nếu là bị bọn họ biết rõ Tần quốc dĩ nhiên chủ động cho thân là địch nhân triệu quân đưa canh thịt, như vậy những cái đói bụng điên triệu quốc bách tính trong lòng liền sẽ không còn có triệu quốc. Triệu vương, tiên sinh, trả lại nói cho công tử ra. Triệu quốc tồn vong, ở đây dơ lên, cần phải cùng đại vương lục lực đồng tâm. Lý Mục quay về bên cạnh cái kia vừa phát hiện nồi trên tự văn sĩ nói. Nam, không tên văn sĩ kia chính là triệu gia phái tới cùng Lý Mục liên hệ một cái triệu quốc danh sĩ. Lý Mục hiện tại to lớn nhất hy vọng cũng ký thác vào viện quân phía trên. Muốn hắn chống lại quân Tần, hắn có thể chống đối một lần, hai lần, nhưng tuyệt đối không thể lâu dài chống đối xuống. Triệu gia tiếp xúc hắn mục đích là gì? Lý Mục rất rõ ràng. Hắn vừa bắt đầu cũng cho rằng thông tuệ công tử gia càng thích hợp vì là triệu vương. Nhưng hiện tại tuyệt đối không phải là nội đấu thời điểm. Vì lẽ đó Lý Mục nhất định phải nhắc nhở một chút triệu gia. Bảo vệ triệu quốc, hắn triệu gia mới có thời cơ không thể triệu quốc. Người triệu gia cái gì cũng không phải, liền công tử gia cũng không phải, chỉ là một cái vong quốc nô. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.